Thất Giới Truyền Thuyết tập 115. Bây giờ cách đó không xa, Âm Thi Quỷ Vương nét mặt lạnh lùng nhìn đát kiếm đó, cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt cơ thể đã rời đến trước mặt quỷ tiên, hữu thủ giơ cao. Lập tức một hắc sắc quỷ thủ xuất hiện trong không trung, chặn đứng đòn công kích của Huyền Ngọc Chân Nhân. Quả nhiên không hổ danh là trưởng giáo dịch viện, địch xác cũng có vài phần bản lãnh. Đến lúc bổn vương phải ra tay rồi, xem người có thể chống đỡ ta được bao lâu nào. Vừa nói, Âm Thi Quỷ Vương vừa xua tan luồng kiếm ảnh chói mắt của Huyền Ngọc Chân Nhân, cơ thể lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Hữu thủ thi triển hóa hồn đại pháp, một luồng sức mạnh tà độc như muốn nuốt chửng tất cả bao trùm lên đỉnh đầu của hắn. Cảnh giác nhìn quỷ vương, thân thể Huyền Ngọc Chân Nhân cấp tốc chuyển động, trường kiếm trong tay không ngừng phát ra vô số kiếm hoa bay phấp phới trong không trung, chặn đứng đòn tấn công của Âm Thi Quỷ Vương. Bên cạnh Tử Dương Chân Nhân và một quỷ tiên cũng đang giao tranh vô cùng ác liệt. Hai bên cùng dốc toàn bộ sức lực. Chỉ thấy Tử Dương Chân Nhân toàn thân rực lửa bay lên cao, trường kiếm trong tay loang loáng như rồng phi. Hỏa khí hừng hực của liệt hỏa chân nguyên và quỷ khí lạnh lẽo của quỷ tiên cọ sát vào nhau, làm phát ra từng làn khói xanh mịt mù. Đang lúc giao chiến, đột nhiên quỷ tiên thân ảnh loáng lên, hắc sắc cơ thể tự động phân ra 9 thân ảnh, hình thành nên một vòng tròn bao vây xung quanh Tử Dương Chân Nhân. 9 luồng quỷ ảnh liên kết với nhau, tạo nên kết giới phong kín, cò rút ép chặt lại một cách mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tất cả liệt hỏa chân nguyên quanh người Tử Dương Chân Nhân. Phát giác ra ý đồ của quỷ tiên, Tử Dương Chân Nhân hét toàn một tiếng, chân nguyên toàn thân tăng đến mức tột đỉnh, trường kiếm trong tay hướng thẳng lên trời. Những đạo hồng ảnh do thành kiếm xoay tròn với tốc độ cao, phát xuất không ngừng kéo dài, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với kết giới của quỷ tiên tạo ra. Hai bên tranh quyết liệt với mong muốn đánh bại đối phương. Nhất thời trước cửa dịch viện hình thành một cảnh tượng kỳ quái. Chỉ thấy bên trong vòng hắc sắc quang cầu đó có một cột sáng đỏ không ngừng co giãn, hai luồng ánh sáng đen đỏ đối chọi nhau vô cùng lóa mắt. Song phương giằng co một hồi, bất chợt hồng quang đại thịnh tỏa ra làm chấn động, rồi đột phá kết giới. Kết giới vừa bị đứt, hắc ảnh chớp động, quỷ tiên bay vòng quanh Tử Dương Chân Nhân với tốc độ kinh người, hai tay không ngừng tấn công, vô vàn luồng quỷ khí như muôn vàn mũi tên lao đến như muốn nuốt chửng Tử Dương Chân Nhân. Tử Dương Chân Nhân trong lòng chấn động, vội vàng thi triển chân khí phòng ngự bao phủ thân thể, đồng thời vung kiếm phản kích. Những kẻ này cố tình, người kia vô ý, hai bên một mạnh một yếu đã rõ. Chỉ trong chốc lát, luồng chân khí phòng ngự của Tử Dương Chân Nhân đã bị phá tan, cả người bị bắn ra xa 3 trượng. Quỷ khí chạy loạn trong cơ thể lập tức ăn mòn toàn thân kinh mạch. Chân vừa chạm đất, Tử Dương Chân Nhân lập tức bay vút lên cao, tránh đòn tấn công kế tiếp của quỷ tiên. Dừng thân giữa không trung, Tử Dương Chân Nhân vừa huy động liệt hỏa chân quyền trong cơ thể để ép quỷ khí ra ngoài, vừa thi triển kiếm khuyết. Những luồng kiếm ảnh dày đặc loang loáng như vô vàn bông hoa lửa nhảy nhót bay lượn trong không trung, kéo dài ra theo một quỹ đạo kỳ lạ, hình thành nên một kiếm trận liệt hỏa vô cùng đẹp mắt. Tử Dương Chân Nhân đưa mắt nhìn tứ phía, thấy Huyền Ngọc Chân Nhân bị quỷ vương ép lùi từng bước, đang cố gắng hết sức chống đỡ. 15 đệ tử dịch viện thì đã chết mất 3 người, bị thương 6 người, đang liều chết phản kích. Cảm thấy cái chết đã cận kề, Tử Dương Chân Nhân trong lòng thầm nguyện, dù phải chết cũng không thể để địch nhân chiếm tiện nghi. Nghĩ đến đây, một luồng khí hận thù mạnh mẽ phát ra từ cơ thể ông ta, chỉ chốc lát đã lan tỏa khắp trên bầu trời dịch viện, tác động đến tất cả các đệ tử. Từ 4 phía, hắc ảnh liên tục chuyển động, lại có thêm 3 tên quỷ tướng xuất hiện, phối hợp với đám quỷ tiên phát động một cuộc tấn công mới. Ngưng thần tụ khí, Tử Dương Chân Nhân nét mặt lạnh lùng, hữu thủ vung trường kiếm đâm hàng nghìn nhát với tốc độ nhanh như chớp giật. Hồng quang kiếm khí giao hòa trùng điệp trong không trung, cuối cùng lại hình thành nên một thanh kiếm to lớn màu xanh làm lóa mắt. Bên ngoài còn có một con rồng lớn bay vòng quanh, miệng phun ra những luồng lửa cuồn cuộn. Hỏa long phần thiên, Tử Dương Chân Nhân thét lên giận dữ, rồi đánh thẳng kiếm xuống. Luồng khí nóng hừng hực xen lẫn với những làn khói mịt mù, hình thành nên một đám hắc vân. trong chớp mắt đã nuốt gọn thân quỷ tiền đang đứng trước mặt. Cùng lúc đó, con rồng lớn bay vòng xung quanh phun ra phần thiên nộ diễm, truy đuổi ba tên quỷ tướng không ngưng không nghỉ, vô cùng nhanh chóng. Thét lên một tiếng, quỷ tiền liền phát ra ám hiệu, song thủ thi triển quỷ vực vô thượng pháp quyết hóa hồn đại pháp, dùng lực có thể thôn phệ vạn vật, hình thành một vách ngăn che chắn, kháng cự lại một kích của Tử Dương Chân Nhân. Nơi tứ phía, ba tên quỷ tướng bắt đầu phân bố thế trận. Một tên kháng cự trưởng lực Hỏa Long, hai tên còn lại toàn lực tấn công. Quỷ khí giống như một cơn cuồng phong kéo theo mây mù, điên cuồng xâm chiếm dần chân nguyên bảo vệ ngoại thân Tử Dương Chân Nhân. Trong lúc đối kháng, quỷ tiên dựa vào hóa hồn đại pháp chế ngự được hơn nửa tinh lực của Tử Dương Chân Nhân, khiến cho ông ta rơi vào thế tấn công của hai tên quỷ tướng. Giữa cơn nguy khốn, Tử Dương Chân Nhân không chút sợ hãi, nhân lúc kẻ địch đang dương dương tự đắc công phá lớp phòng ngự trần khí, ông bỗng thu lại trường kiếm, toàn thân điện hỏa bạo phát, vận kinh lực của tam muội chân hỏa tu luyện hơn 200 năm truyền qua trường kiếm, một phát chặt đứt thân thể của hai tên quỷ tướng. Luồng chí dương chí cường chí khí toát ra cuồn cuộn, lập tức tiêu diệt cả hai. Tên quỷ tiền chứng kiến liền gầm lên giận dữ, toàn thân chuyển biến kỳ ảo, hữu thủ vận kinh lực đánh thẳng vào Tử Dương Chân Nhân. Khi lực hóa hồn tiêu phách của quỷ tiên đã phá tan hộ thể chân nguyên, hùng hãn kích trúng vào người Tử Dương Chân Nhân. Rú lên một tiếng thảm thiết, Tử Dương Chân Nhân sắc mặt đại biến. Kinh lực của hóa hồn đại pháp tà ác bao phủ quanh người, xâm nhập lan tỏa khắp cơ thể, ăn mòn dần hồn phách, từng bước đưa ông ta vào bước đường cùng. Giữa tình thế nguy hiểm, Tử Dương Chân Nhân trong lòng cuồng độ, cố nén đau đớn, huy kiếm phản kích đẩy lui tên quỷ tiên. Bước chân loạng choạng, Tử Dương Chân Nhân tái mặt, toàn thân quang hỏa ảm đạm, hơi thở đứt đoạn, hiển nhiên đã thụ thương nghiêm trọng. Trừng mắt phẫn nộ nhìn quỷ tiên, Tử Dương Chân Nhân gằn giọng nói, muốn giết ta không đơn giản như vậy đâu, trừ phi mạng đổi mạng, dựa vào sức của ngươi làm sao mà giết được ta. Thật không, để ta xem mệnh của ngươi dài thế nào, còn chịu đựng được bao lâu. Cất lên tiếng cười nham hiểm, thân ảnh của quỷ tiên chợt phân làm hai, từ trái phải hai hướng điên cuồng tấn công, biến hóa thành vô số quỷ hồn, làm mê loạn tầm mắt của Tử Dương Chân Nhân. Thấy thế, Tử Dương Chân Nhân cười lên tang thương, cả người di chuyển với tốc độ mau lẹ, trong chớp mắt phát ra hàng trăm kiếm ảnh trong lòng ba người, tạo thành một khối hồng vân, nhanh như chớp giao chiến kịch liệt với quỷ tiên và quỷ tướng. Đại nói 15 đệ tử của dịch viện lần đầu tiên phải chiến đấu với quỷ tiên liền liên hợp xuất trưởng, do thực lực chênh lệch quá xa, trong trận chiến đã có 3 đệ tử chết dưới hóa hồn đại pháp, tình thế càng lúc càng tệ hại, thêm 3 tên quỷ tướng nhập trận như trời tuyết thêm sương muối, khiến cho 20 đệ tử còn lại rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ một lúc đã chết thêm 6 người, còn lại 6 người vẫn cố gắng phản kháng. Cảm nhận tử vong càng ngày càng gần, một đệ tử đang thụ thương thét lên thật to, có thể vì dịch viện mà chết thì không có gì đáng tiếc, các vị sư huynh hãy bảo trọng. Nói xong huy kiếm điên cuồng phản công. Sau khi chấn áp thế công mạnh mẽ của quỷ tướng, vị đệ tử này đột nhiên nghịch chuyển kinh mạch, cả cơ thể phình to ra, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Cùng với sự nghịch chuyển chân nguyên trong kinh mạch, một cỗ khí thức tử vong cường đại chật tràn khắp dịch viện, khiến cho 5 đệ tử kia đều thất thành gào thét. Sư đệ, đừng! Cười thảm thiết một tiếng, khóe mắt vị đệ tử đó ứa lệ, ánh mắt đảo qua nhìn các vị sư huynh đệ một lượt, rồi lập tức gầm lên dữ dội. Thân thể bay vút như mũi tên bắn thẳng vào quỷ tướng đối thủ. Cảm nhận được dũng khí coi thường cái chết này, 5 vị đệ tử kia đồng thanh quát lên một tiếng, hiển nhiên có cùng lựa chọn, quyết lấy tính mạng đánh đổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cứ như vậy, sức mạnh của 6 người bọn họ tăng lên gấp 3 lần, nhất thời đã đẩy dồn quỷ tiên và quỷ tướng phẫn uất hét lên liên tục lùi về phía sau. Ở phía xa, Hắc Ám Tôn Chủ chỉ thấy cảnh tượng dịch viện, cười nham hiểm ba răng. Đã đến lúc rồi, trời cũng đã muộn, đi thôi. Lời vừa dứt, 5 bóng đèn lớn chớp lên rồi biến mất không để lại tung tích. Ngay lúc này trên một ngọn núi khác cách đó không xa, lại xuất hiện bóng hình một nam một nữ. Nhìn theo Hắc Ám Tôn Chủ đã tiêu thất, Hắc Y Thiếu Niên nhẹ giọng: "Chúng ta không thể chờ đợi tiếp. Một khi Hắc Ám Tôn Chủ xông vào, bên người dịch viện sẽ bị tiêu diệt, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa." Thiếu nữ Phiêu Hương chăm chú nhìn về phía dịch viện, nhãn thần lộ ra vẻ âm trầm, miệng thì đáp: "Nếu người thấy đã đến lúc, vậy chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, đợi khi ta đi nghe ngóng động tĩnh của Ma Tôn thì ngươi mới từ hướng khác đột nhập vào, nhất thiết không được để phát hiện, hiểu không?" Hắc Y Nhân nghe xong những câu này, khóe mắt toát ra một tia gian trá, đáp lại rằng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đi trước thám thính hư thực của dịch viện một chút, đến khi ngươi vào chúng ta sẽ bắt đầu tìm thứ đó." Phiêu Hương nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta cứ thế mà hành động." Vừa dứt lời, Hắc Y Thiếu Niên thân ảnh thoáng lên, nhanh mắt đã xuất hiện ở cách dịch viện ba dặm, từ một hướng khác bí mật xâm nhập dịch viện. Nhìn theo bóng của Hắc Y, Phiêu Hương âm hiểm cười thầm: "Chậm chậm mà tìm thôi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Còn Lục Vân, ngươi nhất định không ngờ rằng ta có thể phá hủy dịch viện như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ta sẽ khiến cho ngươi mất tất cả, bao gồm cả tính mạng của ngươi. Ngươi hãy đợi đấy, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi." Từng trận cười nham hiểm vang xa trong gió, tựa như lời nguyền rủa của những linh hồn oán giận quanh quẩn nơi dãy núi Tây Thục. Trước cửa dịch viện, một trận giao tranh thảm khốc đang diễn ra. Trong lúc kịch chiến, thân thể Huyền Ngọc Chân Nhân và Tử Dương Chân Nhân bỗng nhiên bị kích động mạnh mẽ. Một cỗ dũng khí coi thường cái chết đang cuồn cuộn dâng trào lay chuyển tâm linh hai người. Quay đầu nhìn sáu vị đệ tử như mãnh hổ, Huyền Ngọc Chân Nhân trong mắt hiện rõ nỗi thống khổ tột cùng. Một nỗi đau thấu tâm can dường như đang cầm đến xâm chiếm dày dứt tâm linh. Tử Dương Chân Nhân gầm lên điên cuồng, khắp thân hồng quang bạo xạ, thiên cương kiếm quang tung hoành tứ phía, hình thành một cột gió xoáy đáng sợ. Một kích chân bài quỷ tiên và quỷ tướng, rồi tung mình phi về phía sáu đệ tử. Đào xót nhìn sáu môn hạ, Tử Dương Chân Nhân thét lớn: "Hay lắm, đệ tử dịch viện danh lừng thiên hạ, quyết không thể chết uổng phí được. Hãy cố gắng lên, dẫu chết cũng không để kẻ thù chiếm tiện nghi. Dù chúng ta có cùng nhau chết tại đây, cũng không thể buông tha cho bọn chúng." Vừa dứt lời, Tử Dương Chân Nhân dẫn đầu hướng về quỷ tiền công kích. Cảm nhận được quyết tâm của Tử Dương Chân Nhân, sau vị đệ tử đồng thành thét lên giận dữ, triển khai tấn công bằng tất cả sức lực trước khi chết. Kiếm ảnh tung hoành, thân ảnh như điện trước kia, trước cửa dịch viện. Tám người còn lại liều chết phản kích. Hào khí chính nghĩa liền kết thành một khối, sức mạnh bị thường xé toạc trời mây. Thời khắc này trận sinh tử quyết chiến hiển nhiên rất kịch liệt. Khí thế tiến lên mạnh mẽ không gì cản nổi, khiến đám quỷ vực cao thủ đều cảm thấy kinh tâm chấn động. Rít lên một tiếng, âm thi quỷ vương tức giận quát: "Các người muốn một phen liều chết hả? Ta sẽ cho các người toại nguyện, xong phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Ta sẽ giết, giết, giết, giết hết." Trong lúc vẫn nộ, âm thi quỷ vương toàn thân cuồn cuộn khí đen. Quỷ khí cường hạn biến hóa không ngừng, tần suất tốc độ càng lúc càng nhanh, dễ dàng trấn áp được màn kiếm quang của Huyền Ngọc Chân Nhân, ép ông ta kinh hoàng thối lui. Cảm nhận được sự nổi giận của quỷ vương, Huyền Ngọc Chân Nhân trong lòng chấn động, biết rằng giây phút quyết định sinh tử đã đến. Chân nguyên toàn thân lập tức tăng lên đến cực điểm, trường kiếm huy động mỗi lần phát ra trăm đạo kiếm quang, lấy pháp lực mạnh mẽ phối hợp với kiếm quyết phong tỏa đòn công kích của quỷ vương. Âm thầm bật cười nhạt, quỷ vương song thủ đẩy ra trước, lòng bàn tay lóe lên hắc sắc quang ảnh tà ác, rất nhanh hóa thành hai tia chớp đen không ngừng đối kích với trường kiếm của Huyền Ngọc Chân Nhân. Mỗi lần va chạm, Huyền Ngọc Chân Nhân trong lòng chấn động, trường kiếm trong tay quang hoa ảm đạm dần, cảm thấy tất cả mọi đòn công kích trước mặt đều trở nên mờ ảo không rõ. Biết rằng quỷ vương có thực lực cường đại hơn mình, lại thêm hóa hồn đại pháp tà ác, bản thân vốn khó có thể kháng cự, nhưng sự việc đã đến nước này, muốn trốn tránh cũng không thể và không được phép. Huyền Ngọc Chân Nhân không hề lo sợ, dồn toàn lực thôi động chân nguyên triển khai Trảm Long kiếm quyết. chỉ thấy ánh sáng xanh lóa mắt, kiếm quang mạnh mẽ đón gió vươn to lên, hóa thành một đạo kiếm cương ánh ngọc điên cuồng chém tới. Nhãn thần quỷ vương trở nên lạnh lẽo, song thủ chéo trước ngực, lập tức hai tia chớp đen hợp lại thành một cột sáng đen, thần tốc ứng tiếp. Thanh quang kiếm cương và hắc sắc quang trụ chạm nhau giữa không trung, một chính một tà, âm dương đối lập giao tranh, hình thành một khối hỗn độn vây chặt lấy nhau, lâm vào thế giằng co bất phần thắng thua. Nhìn Huyền Ngọc chân nhân mồ hôi đầy mặt, thân thể run rẩy, âm thi quỷ vương âm hiểm nói: "Nội công tu luyện của ngươi còn kém bản vương một bậc, ta khuyên ngươi nên nhận mệnh, hà tất phải phung phí sức lực làm chi?" Huyền Ngọc chân nhân chỉ phẫn nộ nhìn hắn ta, run toàn bộ trần quyền vào song thủ, hy vọng có thể áp chế quang trụ kia. Âm thi quỷ thấy thế hừ nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân đột ngột tăng lên. Một sức mạnh không gì chống nổi bạo phát, đánh bay Huyền Ngọc chân nhân ra xa. Loạng choạng rơi xuống mặt đất, Huyền Ngọc chân nhân dùng kiếm chống đất ổn định thân hình. Nhìn quỷ vương vẻ mặt tự phụ, trên khuôn mặt tái nhợt của Huyền Ngọc chân nhân phụ đầy nét tang thương, nhãn thần đại toát ra ý chí kiên định. Từ giây khắc đầu tiên, ông dường như đã biết được kết cục, nên trong lúc này, ngoài cảm giác đôi chút tiếc nuối, Huyền Ngọc chân nhân tỉnh không có gì phải hối hận. Là trưởng giáo của dịch viện, khi dịch viện gặp nạn, phải đứng ra gánh vác sự tồn vong của nó là điều tất nhiên, cho nên ông thản nhiên đối mặt với vận mệnh. Đoán được ý nghĩ trong mắt Huyền Ngọc chân nhân, âm thi quỷ vương cười khinh miệt, chậm rãi tiến đến gần. Vừa ngang trước thứ ba, một luồng khí thức kỳ lạ bỗng nhìn truyền tới. Quỷ vương liền dừng chân, đảo mắt ra bên ngoài pháp giới. Thất kinh hô lên một tiếng, âm thi quỷ vương ngạc nhiên nhìn vào hắc ám tôn chủ, cất giọng lạnh lùng: "Không ngờ hắc ám tôn chủ cũng đến góp vui, thực sự là khiến cho người khác khó tưởng tượng được." Hắc ám tôn chủ nhìn lướt qua song phương, cười nhạt nói: "Quỷ vương đại nhân đến đây được, vậy mà tôn ta không thể tới sao? Đây là đạo lý gì vậy?" Nhãn thần âm thi quỷ vương liên tục biến chuyển, cười lạnh mà đáp: "Bản vương chỉ là có chút bất ngờ thôi, chứ chẳng nói mà tôn người không thể tới. Người đã đến góp vui, thì những tên này giao lại cho người là được. Bản vương càng thoải mái mà nghỉ ngơi." Hắc ám tôn chủ quét mắt, nhìn các môn hạ dịch viện một lượt, đoạn cười âm hiểm lên tiếng: "Ta đến đây dĩ nhiên không phải để phóng hỏa giết người. Ta nghĩ quỷ vương đại nhân đã hiểu lầm rồi. Tuy ta và Lục Vân cũng có thâm thù đại hận đấy, nhưng bổn tọa không đến nỗi phải làm cái trò tầm thường đó. Các người cứ tiếp tục biểu diễn đi, ta ngồi đây hoàn hồ cổ vũ là được." Âm thi quỷ vương trong lòng chấn động, âm trầm nói: "Với thân phận của một ma tôn, tất không thể tự nhiên ăn no rồi đi cổ vũ, chạy lên đây xem kịch. Rốt cuộc có mục đích gì, xin hãy nói ra đi." Hắc ám tôn chủ hư lạnh trả lời: "Quỷ vương đại nhân nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút, không nên xem nơi đây là quỷ vực của ngươi. Còn về mục đích bổn tọa đến đây, thực ra cũng không khác các ngươi là mấy đâu. Chẳng qua là ngươi đến trước, ta cũng không muốn tranh với ngươi. Dù sao thì dịch viện cũng sẽ bị hủy diệt. Như vậy ta cũng đạt được mục đích rồi, không phải sao?" Âm thi quỷ vương lặng lẽ nhìn hắc ám tôn chủ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Hy vọng là ngươi sẽ không giở trò gì, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ phải hối hận đấy." Hắc ám tôn chủ âm u đáp trả: "Vậy sao, nếu thế chúng ta rời khỏi đây được chứ gì? Giờ ta sẽ không làm ảnh hưởng đến các người nữa, ta đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã. Đến lúc nào các người đánh xong, ta sẽ đến để chúc mừng." Nói xong hắn liền vẫy tay một cái, bốn đại cao thủ đang đứng phía sau lập tức phi thần bay vào cửa lớn của dịch viện, trong nháy mắt đã mất dạng. Nhìn hắc ám tôn chủ biến mất trong cửa lớn, Huyền Ngọc chân nhân và Từ Dương chân nhân đều không thể hiểu nổi bọn chúng vào trong để làm cái gì. Lẽ nào chúng muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Bên này một tên quỷ tiên đi đến bên cạnh quỷ vương, hạ giọng nói: "Đại vương, sao người lại để chúng dễ dàng vào trong như vậy? Đến lúc đó nếu vật kia rơi vào trong tay chúng, vậy chẳng phải chúng ta uổng công sao?" Cười lên một tiếng âm hiểm, âm thi quỷ vương thấp giọng trả lời: "Người thì hiểu cái gì chứ? Thực lực của chúng mạnh hơn chúng ta. Chỉ với ma thần Trảm Ngọc, các người đã không thể ứng phó nổi rồi. Huống hồ còn có một tên ma sát.

trong đáy mắt hiện lên một nỗi ưu thương nhàn nhạt. Giữa các thực sự đối mặt với cái chết lúc này, trong mắt Tử Dương Trần Nhân thấp thoáng một bóng hình màu xanh. Đó là sự kiêu ngạo cả đời của ông, cũng là ký ức không thể quên của đời ông. Thu hồi mục quang, Tử Dương Trần Nhân đưa mắt nhìn qua phòng tuyến của Huyền Ngọc Trần Nhân, rồi nhìn về phía tên quỷ tiên đang lao tới tấn công mình. Trong mắt lộ ra một nét cười cổ quái. Cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đã hội tụ lại được hai phần. Tử Dương Trần Nhân quay đầu lại nhìn Dịch Viện, nhìn lại nơi thân thuộc nhất trong cuộc đời, rồi lập tức xoay tay trái lại. Tức thì trong phong trụ lục dương huyền hồn tâm mạch của mình, trước lúc chết thi triển huyền dương giải thể đại pháp, có thể bạo phát công lực bản thân ra gấp 7 lần. Lúc này gió chợt nổi lên, một luồng khí tức dị thường trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ bầu trời Dịch Viện, khiến cho quỷ tiên đang lao tới tinh thần chấn động, lập tức dừng bước. Âm thi quỷ vương đang giao chiến cũng đột ngột dừng tay, nhìn Tử Dương Chân Nhân với ánh mắt phẫn nộ, hiển nhiên rất tức giận vì hành động của Tử Dương Chân Nhân. Huyền Ngọc Chân Nhân không nói gì, chỉ nhìn Tử Dương Chân Nhân với ánh mắt thê lương, đôi môi run run, trên khuôn mặt già nua lộ rõ sự đau khổ vô hạn. Đối với những gì Tử Dương Chân Nhân làm, ông đều hiểu rõ, chỉ là hiểu thì sao? Sự đau khổ ấy vẫn như một mũi dùi khoan vào tim ông, đau đớn không thể giảm được chút nào. Gương mặt xám xịt trở nên hồng nhuận. Lúc này Tử Dương Chân Nhân như được hồi sinh, khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động. Nhưng ngọn gió mạnh mẽ điên cuồng thổi tung bay y phục và đầu tóc của ông. Cả người Tử Dương Trần Nhân thoát ra một khí thế cuồn cuộn với uy lực mãnh liệt, hình thành nên một bầu không khí vô cùng đặc biệt tại trường này, khiến cho các lộ cao thủ đang có mặt đều thấy khó thở, sắc mặt kinh hãi. Cảm nhận chân nguyên trong người đang không ngừng tăng mạnh, Tử Dương Trần Nhân hai tay đưa lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ theo đó bạo phát. Hai cơn lốc màu đỏ máu đột ngột xuất hiện trên mặt đất băng, cuốn thẳng đến hướng âm thi quỷ vương. Tức giận gầm lên một tiếng, quỷ vương giơ cao hai tay hội tụ quỷ khí bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt đã hình thành lên một cơn lốc màu đen nghênh chiến. Hai cỗ sức mạnh gặp nhau tấn công dữ dội. Liệt hỏa chân nguyên và âm xâm quỷ khí tiêu diệt lẫn nhau, rồi lập tức biến thành một làn khói đặc biệt, mang theo những tiếng nổ kinh thiên động địa. Bốn phía khí lưu chuyển động cuồn cuộn. Luồng chân nguyên mạnh mẽ tràn đến giới hạn của pháp giới, chấn động đến mức cả năm đại cao thủ song phương đều lắc lư không ngừng. Sư huynh, tạm thời giao quỷ vương cho huynh, đợi đệ dọn dẹp xong hai tên quỷ tiên này rồi sẽ đối phó với hắn. Lúc này Tử Dương Chân Nhân thi triển huyền dương giải thể đại pháp, đầu óc trở nên khá tỉnh táo, biết được thực lực của âm thi quỷ vương rất mạnh, đối phó với hắn không thể dễ dàng, nên ông ta muốn nhân lúc thực lực của mình bạo tăng, tiến rằng trước tiên tiêu diệt hai tên quỷ tiên, sau đó sẽ liên thủ với Huyền Ngọc Chân Nhân đối phó với quỷ vương. Do thời gian còn lại không nhiều, Tử Dương Chân Nhân nói xong liền bắt đầu tiến công. Hai tay huy động liệt hỏa bay lên, ngọn lửa có sức tiêu đốt mãnh liệt, ép hai tên quỷ tiên không có cách nào trốn thoát. Huyền Ngọc Chân Nhân đau khổ trầm giọng nói: "Cẩn thận, quỷ vương giao cho ta, để hãy ra tay đi." Vừa dứt lời, hữu thủ rung động, một tiếng kiếm ngâm xé tỏa không gian. Tiếp đó, hàng trăm ngàn ánh kiếm giao thoa vào nhau, xoay quanh người quỷ vương. Vừa tấn công vừa dung hợp, cuối cùng hình thành 3 luồng kiếm trụ, không ngừng quay tròn, tạo nên hình chữ phẩm, phát ra một kích mạnh mẽ. Âm thi quỷ vương lạnh lẽo trừng mắt nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân quát lớn: "Ta đã nói rồi, dựa vào thực lực của ngươi thì vẫn còn kém lắm, không thể ngăn được bản vương đâu." Nét mặt của Huyền Ngọc Chân Nhân không hề biểu lộ tình cảm, vừa vung kiếm tiến công vừa thản nhiên đáp trả: "Ta đã nói sẽ vây hãm ngươi thì nhất định có thể làm như vậy, tiếp chiêu đi." Chân nguyên trong người mãnh liệt đề cao, Huyền Ngọc Chân Nhân kiến thức càng ngày càng dày đặc, ánh kiếm ngày càng ác liệt hơn. Luồng kiếm quang vốn chỉ dài 6 thốt này đã biến thành 1 trượng 2. Xung quanh vô số ánh kiếm màu xanh giao toa nhau chằng chịt, hình thành lên một kết giới phòng ngự nghiêm mật với chặt quỷ vương trong đó. Giận dữ gầm lên một tiếng, toàn thân âm thi quỷ vương lóe lên ánh đen, lòng bàn tay tức thì thôi động hóa hồn đại pháp. Hai quả cầu sáng màu đen mang theo sức mạnh thôn tính tất cả xuất hiện trong ánh kiếm, trực tiếp va chạm dữ dội với đòn tấn công của Huyền Ngọc Chân Nhân. Những tiếng sét cực lớn vang vọng bầu trời, hai sắc quang hoa màu xanh và màu đen bắn khắp bốn phía, hình thành nên một đám mây ánh sáng rực rỡ, không ngừng biến đổi hình dạng trước cửa dịch viện. Kiếm quang tỏa ra rồi tụ lại, hắc màng tối rồi lại sáng. Hai bên đều lấy nhanh đối phó với nhanh, tạo thành một cục diện giằng co quyết liệt. Bên này tình hình giữa Tử Dương Chân Nhân và hai tên quỷ tiên hoàn toàn khác. Để tranh thủ thời gian, Tử Dương Chân Nhân không đánh cầm chừng, mà mỗi chiều mỗi thức tung ra đều với mười thành công lực. Lúc đầu hai tên quỷ tiên còn không ngừng né tránh, nhưng đến cuối cùng toàn bộ khí lưu tại trường đều bị Tử Dương Chân Nhân khống chế, đầu đầu cũng tràn ngập liệt hỏa chân nguyên, làm cho âm xâm quỷ khí của hai tên quỷ tiên không có chỗ nào trốn tránh, bị bức phải ngại tiếp. Lạnh lùng tàn khốc nhìn vẻ mặt run sợ của kẻ địch, Tử Dương Chân Nhân thét lớn: "Ta đã nói rồi, dù chết cũng không để các người chiếm tiện nghi. Bây giờ hai người các người hãy chuẩn bị lên đường đi." Trường kiếm phung lên, một ngọn lửa bay vụt lên không. Trong vòng 10 trượng, liệt hỏa bùng cháy dữ dội, hình thành nên một pháp giới hỏa diễm. Sau đó kiếm của Tử Dương Chân Nhân biến thành một con du long. Thân thể ông thì xoay tròn, hóa thành một luồng lửa sáng loà bám theo trường kiếm truy đuổi hai tên quỷ tiên đang lẩn tránh. Cảm thấy không thể chạy được nữa, hai tên quỷ tiên trao đổi ánh mắt, lập tức cả hai tụ lại làm một, bốn cánh tay hợp lại. Trong nháy mắt, cơ thể xoay tròn với tốc độ kinh người, hình thành nên một vòng sáng màu đen. Nhìn luồng ánh kiếm màu đỏ bắn tới, hai tên quỷ tiên đang xoay tròn kêu lên một tiếng. Vòng sáng đen đột ngột lao lên nghênh đón. Ngay lúc đó, chỉ thêm một kiếm quang màu đỏ va chạm với vòng sáng đen. Hai bên liên tục giao đấu. Đối kháng một lúc, hỏa diễm kiếm quang đại thịnh, ép cho màu đen của vòng sáng dần ảm đạm. Nhưng lát sau, chỉ nghe một tiếng rống thê lương giận dữ truyền tới. Vòng sáng màu đen cùng quỷ khí lại tiếp tục bạo trướng, lấn át ngọn hỏa diễm của ánh kiếm. Trong khi giằng co, song phương cố sức chế phục lẫn nhau, chứng tỏ uy phong của nhau. Trong vòng ánh sáng màu đen, có thể thấy bóng hình nhạt nhòa của hai tên quỷ tiên đang dần hoàn làm một. Hiển nhiên, để đối phó với sức mạnh bạo trướng của Tử Dương Chân Nhân, chúng không thể không hợp thể nhằm phát huy tối đa thực lực. Phía trên kiếm quang, hỏa diễm nhảy múa sau khi bị ép xuống 7 lần liên tiếp, cuối cùng lộ ra một bóng hình nhỏ bé đang đứng trên thần kiếm, thi thoảng lại chuyển động không ngừng. Nhìn kỹ, thấy bóng người nhỏ bé đấy chính là Tử Dương Chân Nhân. Lúc này ông đang ngồi tọa thiền, hai tay bắt quyết trước ngực, dốc toàn lực huy động tất cả chân nguyên trong cơ thể để kháng cự lại sự phản kích của hai tên quỷ tiên. Cùng với sự xuất hiện của Tử Dương Chân Nhân, luồng kiếm quang bắt đầu phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Liệt hỏa không ngừng bùng cháy dữ dội. Toàn bộ thân kiếm bắt đầu rung động. Sau đó một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Chỉ một lát đã hóa thành hàng trăm nghìn kiếm ảnh mang theo tiếng kiếm ngân lên xé rách màng tai, nhất loạt phá tan vòng sáng màu đen của hai tên quỷ tiên. Hai tiếng gào thét thảm thiết truyền tới, theo đó hai hồn phách màu đen mau chóng bay ra ngoài chạy trốn. Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. Tâm niệm Tử Dương Chân Nhân nhất động, hàng trăm nghìn kiếm quang bay đến, dễ dàng đánh tan hai đạo hồn phách, tiêu diệt hai tên quỷ tiên đang bị trọng thương. Quang ảnh biến đổi, Tử Dương Chân Nhân do đang từ nhỏ biến thành lớn, thân thể khi đáp xuống đất liền không ngừng lắc lư. Rõ ràng lần đối kháng vô hình lúc nãy đã làm tiêu hao không ít sức mạnh của ông. Ngẩng đầu lên nhìn về hướng sư huynh, ông ta thấy quỷ vương nhất trưởng đánh lên ngực của Huyền Ngọc Chân Nhân, một luồng quỷ khí màu đen biến thành cái đầu lệ quỷ cố sống cố chết cắn vào ngực Huyền Ngọc, đang điên cuồng thôn phệ cơ thể Chân Nhân. Gầm lên giận dữ, Tử Dương Chân Nhân hữu thủ huy động, trường kiếm trong tay chém xuống. Một luồng kiếm trụ cao trăm trượng mang theo sự phẫn nộ tột cùng của lão xuất hiện trên đỉnh đầu âm thi quỷ vương. Cảm thấy sự đáng sợ của nhát kiếm này, toàn thân âm thi quỷ vương nhoáng động rời xa ba trượng. tay nắm lấy cơ thể của Huyền Ngọc Chân Nhân. Nhưng ngay lúc này, Huyền Ngọc Chân Nhân chớp lấy cơ hội đâm thẳng một kiếm vào người quỷ vương, ép cho hắn ta phải buông tay ra. Lắc lư lùi về cạnh Tử Dương Chân Nhân, Huyền Ngọc Chân Nhân vỗ vai sư đệ nói: làm tốt lắm, cho dù hôm nay phải chết thì cũng có ba tên quỷ điên theo bồi táng, coi như chúng ta không chết uổng công rồi. Tử Dương Chân Nhân đỡ lấy Huyền Ngọc Chân Nhân, quan tâm hỏi: thế nào, huynh còn trụ được không? Thời gian của đệ không còn nhiều nữa, hãy nhân cơ hội này chúng ta cùng đánh cược với số mệnh của quỷ vương một lần nữa đi. Huyền Ngọc Chân Nhân đứng thẳng dậy, giọng kiên quyết nói: nào, chúng ta hãy thử quỷ vương một chút, xem rốt cuộc hắn lợi hại đến đâu nào. Phẫn nộ nhìn hai người trước mặt, trong lòng âm thị quỷ vương tức giận vô cùng. Ba tên quỷ tiên phía sau và sáu tên quỷ tướng của hắn đã bị tiêu diệt sạch, sau này làm thế nào để tranh bá thiên hạ đây? Nghĩ đến đây, âm thi quỷ vương tức giận gầm một tiếng. Trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Tử Dương Chân Nhân, song thủ lật chuyển liên tục, phát ra quỷ khí âm xâm, khí tức vô cùng tà ác của Hóa Hồn Đại Pháp điên cuồng lao đến tấn công, muốn thôn phệ Tử Dương Chân Nhân. Lạnh lùng nhìn âm thi quỷ vương, Tử Dương Chân Nhân hữu thủ chuyển động, trường kiếm trong tay rùng lên dữ dội, một tràng kiếm rít như lòng gầm, xét toạc cả bầu trời. Anh kiếm màu đỏ mang theo liệt hỏa chân nguyên mãnh liệt vô cùng xuất hiện trước ngực âm thi quỷ vương. Giây phút này, Tử Dương Chân Nhân không hề tránh né. Đối với ông ta mà nói, cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần có thể tiêu diệt được quỷ vương, dù phải trả cái giá ra sao cũng đáng giá. Cạnh bên, Huyền Ngọc Chân Nhân thấy tình hình đó bèn ném trường kiếm trong tay lên, hai tay xoay chuyển theo một quỹ đạo kỳ lạ giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một quần sáng ngũ sắc. Ngay sau đó song thủ của ông đột ngột đẩy tới, vừa đúng lúc chạm vào trường kiếm. Cứ như vậy, thanh kiếm trước ngực lập tức được bao bọc một tầng bạch quang. Dưới sự khống chế của Huyền Ngọc Chân Nhân, không ngừng ngân lên, nhất kích xuyên qua cơ thể âm thi quỷ vương. Lúc này cả ba hướng đều đồng thời phát động tấn công. Chỉ thấy âm thi quỷ vương một trường đánh thẳng vào ngực Tử Dương Chân Nhân. Sức mạnh thôn phệ hồn phách lập tức hút khô toàn bộ cơ nhục trước ngực Tử Dương Chân Nhân, lộ ra xương trắng hếu. Nhưng nhát kiếm đầy sức mạnh của Tử Dương Chân Nhân và nhát kiếm thần bí của Huyền Ngọc Chân Nhân cũng đồng thời đánh trúng vào âm thi quỷ vương, đánh bật hắn bay ra xa. Ba nhân ảnh phân ra, đưa mắt nhìn nhau. Âm thi quỷ vương ngó qua Tử Dương Chân Nhân và Huyền Ngọc Chân Nhân, trong mắt bập bùng ngọn lửa phẫn nộ. Hai nhát kiếm mạnh mẽ vừa rồi của Tử Dương Chân Nhân và Huyền Ngọc Chân Nhân tuy không thể giết được hắn, nhưng cũng làm hắn nguyên khí đại tổn, thực lực bị ảnh hưởng nhất định. Bên này, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn sư đệ của mình với ánh mắt đau thương. Hai người sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình. Tuy tiền kết quả lại không được như bọn họ tưởng tượng, như tình hình hiện tại, bản thân tuy vẫn còn có thể đứng vững, nhưng đã bị tiêu hao hết chân nguyên toàn thân. Thêm vào đó sức mạnh hóa hồn vẫn còn trong cơ thể, nên chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi. Nguy khốn hơn, Tử Dương Chân Nhân bây giờ ngay cả đứng cũng sắp không vững nữa rồi. Sinh mệnh sư đệ còn được mấy phần đây? Huyền Ngọc Chân Nhân tang thương nhìn lại dịch viện. Danh tiếng của nơi này đã được lưu truyền hàng nghìn năm nay, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng hôm nay lại bị hủy diệt, liệu có thể không khiến người ta đau lòng được chăng? Dường như cảm nhận được sự đau buồn trong lòng Huyền Ngọc, Tử Dương Chân Nhân trầm mặc nhìn sư huynh, rồi chuyển mắt nhìn lại dịch viện. Trong nhãn thần tán loạn, lộ ra một tia khác lạ. Lúc này Tử Dương Chân Nhân cảm thấy sự sống của mình đang bắt đầu mất đi dần. Trái tim đập trong lồng ngực đã dần dần ngừng lại, chỉ sót lại một vài ý thức mông lung, vẫn còn trong đầu óc, mãi không chịu ly khai. Lặng lẽ nhìn về phía chân trời, tiếng hô hoán trước khi chết bây giờ hiển nhiên rất rõ ràng, lại dường như mơ hồ vô lực. Lục Vân, một thiếu niên đã từng đưa dịch viện đến đỉnh cao, lúc này tên chàng là ký ức duy nhất mà Tử Dương Chân Nhân không thể quên trước khi chết. Tất cả những việc đã qua lúc này hiện lên trong mắt Tử Dương Chân Nhân. Thời gian của 2 năm là rất ngắn, nhưng những hồi ức lưu lại thì rất nhiều. Bất luận là đại hội luận võ trên Thái Huyền Sơn hay hành trình gian nan nơi quỷ vực, những điều đó đều được ghi khắc sâu đậm trong lòng Tử Dương chân nhân. Chỉ là lúc này Lục Vân đang ở đâu, hắn có thể cảm nhận được những tình cảm nồng đậm này chăng? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.